Edit, cá muối, beta, ami, ân. Du xê vỏ IG cực nóng giữa háng được cái miệng nhỏ trơn ướt bao vây lấy chậm rãi đưa đẩy, Phương Kinh Luân không nhịn được kêu lên một tiếng, ngực cũng kịch liệt phập phồng lên xuống, nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh, hai tay Tả Ninh vuốt ve cô y thịt càng thêm nhanh chóng, đầu lưỡi linh hoạt tiếp tục dùng sức lía lá rô đỉnh đầu màu đỏ tím, ngẫu nhiên còn phát ra vài âm thanh mút vào đầy sắc tình, cô vẫn luôn không thích dùng miệng. Bởi vì vật kia của đàn ông vừa thô lại vừa dài, dùng miệng sẽ rất tê rất mệt, nhưng mỗi khi nhìn thấy du xê vỏ IG bừng bừng phấn chấn của mấy người đàn ông, cảm nhận được sự ôn nhu của bọn họ đối với cô vẫn sẽ cam tâm tình nguyện làm chuyện này, nhìn hai má cô đỏ lên, thân thể vẫn trần trụi cũng phủ lên một tầng hồng hào, đặc biệt là hai luồng tròn trịa tiết trắng trước ngực không ngừng run rẩy, Phương Kinh Luân chỉ cảm thấy hô hấp càng thêm dồn dập. Một dòng nhiệt cũng nhanh chóng chạy từ bụng nhỏ về phía đỉnh du xê vỏ IG căng chặt, tiếp theo, trong nháy mắt chất lỏng đặc nóng theo khóe miệng Tả Ninh chậm rãi chảy xuống, trên má cô còn in vài dấu vết rõ ràng, lần này cô đã chuẩn bị tốt, cuối cùng cũng không bị đồ vật kia làm cho sặc nữa, chẳng qua ngực mới vừa được rửa sạch sẽ lại bị chất lỏng màu trắng nào đó làm dơ, thấy cô liếc mắt nhìn trước ngực một cái, vẻ mặt lại bất đắc dĩ mà nhìn anh. Phương Kinh Luân vẫn chưa bình phục hô hấp bèn thấp giọng cười, dù sao cũng là anh giúp em tắm, vậy tắm lại thêm lần nữa, anh đừng có tắm đến cứng, miệng em mỏi, không làm tiếp được lần thứ hai đâu, khi hai người từ phòng tắm đi ra thì Thu Giật Mặc sớm đã làm xong đồ ăn chờ ở bên bàn ăn, nhìn vẻ mặt Phương Kinh Luân thỏa mãn, Tả Ninh lại thường xuyên duỗi tay xoa xoa cơ miệng thì sao Thu Giật Mặc lại có thể không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Âm thầm đè nén cổ lửa giận dưới đáy lòng xuống, Thu Giật Mặc tỏ vẻ bình tĩnh nhìn hai người, ăn cơm, Phương Kinh Luân chỉ nhìn lướt qua đã hoàn toàn có thể khẳng định tài nấu nướng của Khối Băng trước mặt tốt hơn rất nhiều so với anh, trong lòng nhất thời lại bắt đầu buồn bực, anh có thể luyện tài nấu nướng đến trình độ cơm nhà như bây giờ đã rất không dễ dàng, vốn còn nghĩ rằng người có thể đánh bại anh chỉ có một mình Cao Hạ, tốt xấu gì anh cũng có thể xếp thứ hai. Nhưng hôm nay, rõ ràng là anh chỉ có thể xếp thứ ba, hơn nữa chênh lệch so với hai tên phía trước còn rất lớn, lần duy nhất Tả Ninh được ăn đồ ăn do Thu Giật Mặc làm là vào 2 năm trước, hơn nữa lần đó chỉ tùy tiện ăn một lát liền tan rã trong không vui, hiện giờ nhìn một bàn mỹ vị, cô liền lập tức đem ăn, rất nhanh liền không khách khí mà nhấc đũa, lúc cô ăn xong một chén cơm định để Phương Kinh Luân lấy thêm thì điện thoại đột nhiên vang lên, là biên tập của trang web tiểu thuyết gọi tới. Cô làm việc với biên tập này đã nhiều năm, ngày thường đều trò chuyện trên QQ, loại tình huống gọi điện thoại trực tiếp này thật sự rất hiếm thấy, tình yêu của tôi ơi, sao cô không có chút phản ứng nào thế? Nhanh chóng thêm chương cảm ơn độc giả đi à. Cô có nhiều bàn thảo như vậy, tùy tiện up thêm 2 chương kéo không khí đi à. Tả Ninh vẻ mặt mộng bức, phản ứng gì, cô không biết, biết cái gì, cô leo lên vị trí thứ nhất trên bảng khen thưởng. Thứ nhất Tả Ninh vẫn có chút phát ngốc, tuy rằng bút danh này của cô tích lũy cho tới ngày hôm nay xác thật có sức ảnh hưởng lớn, nhưng sách của cô dù sao cũng mới ra, số lượng chữ còn ít cũng còn chưa tính giá thu phí, vẫn luôn nằm trong top 10 danh sách sách mới, vị trí trên bảng khen thưởng thậm chí còn xếp sau tác phẩm cũ, sao lại đột nhiên đứng top thứ nhất, cô vừa nghi ngờ vừa mở app của trang web ra, một đống thông báo ngay lập tức xuất hiện, Nam Chi Tâm gửi tặng 10 triệu xu sách. Trở thành người đọc VIP của tác phẩm, Nam Chi Tâm gửi tặng 10 triệu xu sách, trở thành người đọc VIP của tác phẩm, Nam Chi Tâm gửi tặng 10 triệu xu sách, trở thành người đọc VIP của tác phẩm, dựa theo quy định của trang web, 10 triệu xu sách là hạn mức cao nhất của mỗi lần khen thưởng, ngày thường chỉ cần có người một lần khen thưởng 10 triệu xu sách cho tác phẩm, trở thành người đọc VIP, thông báo lập tức sẽ ngừng, để những người có đăng ký sử dụng đều nhận được tin tức. Đây là một cách quảng cáo các tác phẩm một cách trá hình, cũng kích thích những độc giả khác tiêu phí, Tả Ninh viết sách nhiều năm như vậy, nhận được khen thưởng hơn 100 vạn đúng thật là rất nhiều, nhưng cái loại cấp bậc này, 3 năm trước đây cũng chỉ xuất hiện 2 lần, hiện giờ đột nhiên có người khen thưởng liên tiếp, không chỉ đẩy sách của cô lên vị trí thứ nhất của bảng khen thưởng mà còn khiến khu bình luận sách trực tiếp bùng nổ, tất cả diễn đàn liên quan trang web đều đình trệ. Cô vừa mở khu bình luận ra, bình luận đều là tiến đến vây xem, mà độc giả tên Nam Chi Tâm kia đã sớm có lượng fan tăng vọt, bình luận bên dưới cũng điên cuồng tăng lên, đại gia có cần một đứa con trai giúp ngài gõ bàn phím gửi tiền thưởng không, cháu trai có được không? Cái loại mỗi ngày ăn no chờ chết ấy, tránh ra một chút, ba ba tôi không nhìn thấy tôi, ông ơi, cháu là cháu trai thất lạc nhiều năm của người đây, phần đầu ID của chúng ta giống nhau như đúc. Đây là chứng minh quan hệ huyết thống, lầu trên bị ngốc sao, thông tin của người này cho thấy người ta chỉ mới 30 tuổi, gọi ba ba cái gì? Ông xã mau nhìn em nè, em là vị hôn thê mà anh chưa từng gặp mặt à, bởi vì có những độc giả vui tính này mà toàn bộ khu bình luận sách trở nên đặc biệt náo nhiệt, áp nhắc nhở thông báo của tác giả làm Tả Ninh nhận đến mỏi tay, Nam Chi Tâm. Nam Chi Tâm, tên này sao lại quen thuộc như vậy, suy tư một lát, Tả Ninh lập tức hiểu rõ. Trước đây Du Hạo Nam chẳng phải đã từng nói muốn đặt tên cho chiếc vòng cổ định tặng cô là Nam Chi Tâm sao? Du Hạo Nam, có phải anh điên rồi hay không? Điện thoại mới vừa kết nối, Tả Ninh đã nhịn không được mở miệng trước, anh ngại mình quá nhiều tiền hay sao? Còn không mau dừng lại, độc giả khen thưởng cho em mà em còn không vui. Giọng điệu Du Hạo Nam nghe ra rất vô tội, người khác khen thưởng là bởi vì họ đánh giá cao tác phẩm của em, anh khen thưởng là vì cái gì? Thế nào, anh đây là muốn biến tướng bao dưỡng em? Anh cũng là vì sách của em mà, sách hay anh liền cầm lòng không được mà muốn khen thưởng, chuyện này không hề khác những độc giả khác. Huống chi, hình mẫu nam chính trong bộ tiểu thuyết của em là anh càng phải ủng hộ. Tả Ninh nhất thời cứng họng, đối với điện thoại trầm mặc nửa ngày lại không biết nói cái gì, chờ đến khi cô ngắt điện thoại trở lại app tiểu thuyết một lần nữa thì lập tức lại nhận được một đống thông báo hoa hòe loè loẹt khác. Tiểu Bạch yêu em gửi tặng 10 triệu xu sách trở thành người đọc VIP của tác phẩm, Ninh Hạ gửi tặng 10 triệu xu sách trở thành người đọc VIP của tác phẩm, Anh Văn gửi tặng 10 triệu xu sách trở thành người đọc VIP của tác phẩm, Phương Ninh bạc đầu dai lão gửi tặng 10 triệu xu sách trở thành người đọc VIP của tác phẩm, Mặc gạch dưới gửi tặng 10 triệu xu sách trở thành người đọc VIP của tác phẩm, rõ ràng đều là những cái tên tài khoản xa lạ, nhưng cô chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những người này là ai. Dù sao thì phương thức đặt tên này mẹ nó cũng quá thẳng nam, tên sau đơn giản thô bạo hơn so với tên trước. Mắt nhìn Phương Kinh Luân và Thu Giật Mặc cùng mình ngồi chung một bàn cơm nhưng sớm đã cúi đầu ôm điện thoại, Tả Ninh cũng không biết bản thân nên mang tâm tình gì, hai người đừng lộn xộn theo được không? Đều ngại tiền dùng không hết à, nhưng mà, căn bản là không ai nghe cô, sáu tên đàn ông cứ như vậy mà so đến hăng hái.